Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, chương 1353, kẻ yếu không dễ lăn lộn. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi đường đường kiêu hùng Tào Tháo, còn có sợ hãi thời điểm sao? Vương Khai Thần sắc đạm mạc nhìn xem hắn hỏi. Bá, lời vừa nói ra, Tào Tháo sắc mặt lập tức khó coi mình. Nhất là mình tất cả thuộc hạ, tất cả đều ở đây. Càng có mấy chục vạn người đang nhìn lấy. Vậy đang nghe, nếu không đáp ứng, ngày sau chẳng phải là mất hết mặt mũi. Cũng không phải là sợ, mà là thực lực chênh lệch cách xa. Chỉ bằng vào một mình ta, chẳng những không cách nào thành công truyền đạt tin tức, càng hội khiến cho ta thuộc hạ mất mạng ở nơi đó. Tào Tháo ánh mắt lấp lóe, tùy cơ ứng biến đáp lại. Quả nhiên, tiếng nói vừa ra chớp mắt, Tào Tháo đáp lại, trực tiếp thắng được hắn tất cả thuộc hạ cảm kích cùng sùng bái. Cũng không có nói chính hắn sợ, mà là trực tiếp thừa nhận song phương thực lực chênh lệch cách xa. Đồng thời, chủ yếu vẫn là sợ hãi thuộc hạ xuất hiện nguy cơ sự tình. Nhận rõ mình, lại thể thương xót chúng thuộc hạ, đầu não rõ ràng, không lỗ mãng hành động theo cảm tính. Như thế Tào Tháo, nói hắn là kiêu hùng, cũng không đủ, cho dù là cái khác bảy tu thần đại lão, đều là đối Tào Tháo tán thưởng không thôi. Đương nhiên, cái kia chút bảy tu thần đại lão, tán thưởng là Tào Tháo khéo đưa đẩy, cũng sẽ không tin tưởng hắn là chân thể thương xót chúng thuộc hạ. Yên tâm đi, ta sẽ dùng một đạo thần niệm, đi theo ngươi cùng nhau đi tới. Nếu như Thiên Bá Vương dám can đảm không phục, ta sẽ ra tay, đem hắn trấn áp tại ở ngoài ngàn dặm. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc từ tốn nói. Thần niệm tiến về, trấn áp tại ở ngoài ngàn dặm. Nghe thấy lời ấy, Tào Tháo nghiêm túc suy tư một chút. Gặp Vương Khai khăng khăng muốn mình đi, cũng không thể phật hắn mặt mũi. Lập tức gật đầu nói. Ta có thể đi, nhưng chỉ có thể là chính ta đi. Ta thuộc hạ, lưu ở chỗ này chờ tin lành liền có thể. Bá, lời vừa nói ra, Tào Tháo bọn thuộc hạ không khỏi là cảm kích khóc ròng ròng. Thật sự là Tào Tháo thân làm thủ lĩnh, mới vừa vặn tăng lên tới bảy tu thần cảnh giới, tốt đẹp tiền đồ đang ở trước mắt, nhưng hắn lại có thể làm ra như thế xả thân vì thuộc hạ sự tình. Đối với cái này, Vương Khai cảm thấy có thể nói là im lặng cực kỳ. Không nghĩ tới cái này Tào Tháo, đơn giản đem lòng người chơi làm tới cực điểm, biết rất rõ ràng cùng đi, hoặc là mình đi, kết quả chỉ có hai loại. Một, chết hết ở cái kia. Hai, còn sống trở về, biết điểm này Tào Tháo, còn không bằng lựa chọn mình đi. Nếu như có thể còn sống trở về, uy danh nhất định cực cao. Nếu quả thật chết rồi, Tào Tháo còn có thể đổi tới một cái mỹ danh. Làm sao tới, Tào Tháo đều là không lỗ. Tào Tháo như thế cách làm, hoàn toàn là bị Vương Khai bức cho. Không làm người khác đi, hết lần này tới lần khác gọi hắn đi. Đối với cái này, Tào Tháo cảm thấy vậy rất là bất đắc dĩ. Vậy cực kỳ khổ cực, không thể không như thế. Ân, có thể, ta đáp ứng ngươi, ngươi đi đi. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, dứt khoát tác thành cho hắn đi. Để hắn nhiều được lòng người, cũng là vì mình gia tăng thực lực đâu. Về phần Tào Tháo phản loạn tâm lý, Vương Khai thì là không có chút nào lo lắng. Bằng vào chỉ là bảy tu thần, sáu tu thần thực lực, lại đến một triệu cái, đều đối với mình không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tào Tháo đi. Tào Tháo ôm quyền cáo từ một tiếng, thần tình kia phảng phất là đi chịu chết bình thường. Có thể nói nhìn đám người tán thưởng muôn phần, rất có cảm động lây chi ý. Cung chủ, để cho chúng ta đi theo thủ lĩnh cùng nhau tiến đến a. Không sai, cho dù là chết, chúng ta cũng phải cùng thủ lĩnh chết cùng một chỗ. Mời cung chủ đáp ứng. Đông đảo Tào Tháo thuộc hạ, đều là cùng nhau quỳ trên mặt đất, khẩn cầu lấy Vương Khai đáp ứng. Đối với cái này, Vương Khai thần sắc nhàn nhạt, cảm thấy lại là tán thưởng cực kỳ. Tào Tháo hết thảy tâm kế đều thành công, đồng thời thành công rất là hoàn mỹ, rất là viên mãn. Không cần, đã hắn có như thế quyết tâm, các ngươi thân là hắn thuộc hạ, tự nhiên muốn tác thành cho hắn hảo ý. Huống hồ, ta sẽ không để cho táo. Các ngươi yên tâm chính là. Vương Khai khoát tay áo, Từ Tốn nói, dứt khoát lại giúp Tào Tháo một lần. Thật sự là Tào Tháo vậy không hy vọng bọn hắn tiến đến. Tức liền đi, người lại nhiều, vậy là không làm gì được Thiên Bá Vương. Vạn vừa xuất hiện sự tình gì, nhiều người như vậy, chết mất một cái đều là lỗ vốn. Đã như vậy, còn không bằng một người tiến đến. Ông, tiếng nói vừa ra chớp mắt, Vương Khai ngay trước mặt mọi người, bấm tay bắn ra một đạo thần niệm, đi sát đằng sau lưng Tào Tháo. Nếu như Thiên Bá Vương không phục, chỉ bằng vào đạo này thần niệm, liền có thể đem trong nháy mắt trấn áp. Đại Vương, người ở chỗ này chỉnh đốn một chút Địa Bá Vương thuộc hạ đi. Tiểu Vương, người cùng ta xuất ngoại đi một lần. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, Từ Tốn nói, xuất ngoại đi một lần. Tiểu Vương nghe vậy thân thể mềm mại run lên, rất là không hiểu, Vương Khai cái này xương trên mắt, đến cùng là muốn đi làm gì? Vì cái gì còn không phải để cho mình đi theo đâu? Chẳng lẽ còn có chuyện gì? So đối phó khu 13 mạnh nhất Thiên Bá Vương, còn trọng yếu hơn sao? Người không phải là muốn tìm không người chi địa, đem ta cho, đem ta ăn a, bằng vào ngươi bây giờ thanh danh, còn không có đạt tới nói cái gì? Người khác tin cái tình trạng gì? Cách làm như vậy, có phải hay không hơi sớm? Tiểu Vương rất là nghiêm túc truyền âm hỏi. Ách, Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Tâm dưới quả thực xấu hổ cực kỳ. Xem ra chính mình ở trong mắt Tiểu Vương, thủy chung đều là một cái sắc lang a. Người suy nghĩ nhiều, ta đối nữ sắc, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hiện tại không hội, tương lai càng không hội. Chúng ta đi thôi. Vương Khai nhàn nhạt nhìn nàng một cái, dẫn đầu đạp không mà đi. Muội muội, người phải cẩn thận, nếu như hắn dám làm loạn, người liền vận dụng mệnh bài, trốn về khu thứ 8, lại để cho phụ thân đưa ngươi tiến về 3 vị trí đầu khu tránh né. Đại Vương trầm giọng truyền âm, nhắc nhở, đối với cái này, Tiểu Vương đắng chát nhẹ gật đầu, thầm nghĩ Vương Khai thật có loại kia cử động lời nói. Coi như chạy trốn tới 3 vị trí đầu khu, sợ là vậy khó thoát hắn ma trường. Thật sự là Vương Khai cảnh giới tốc độ đột phá quá nhanh, lúc này mới qua mấy ngày, liền từ 3 tu thần đạt đến 9 tu thần tình trạng. Nếu như lại cho hắn thời gian, muốn siêu việt 3 vị trí đầu khu đại lão, tuyệt đối nhẹ nhõm cực kỳ a. Có lẽ khu 13 chỉ là Vương Khai góp nhặt thực lực, tăng thực lực lên một cái quá độ thôi. Chân chính thuộc về hắn địa phương là thứ 3 vũ trụ, mạnh nhất 3 vị trí đầu khu. Hiện tại thế nào? Atula, có không có hoài nghi ngươi? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đi, âm thầm thì là câu thông lên ác ma chúa tể. Đối với Vương Khai tới nói, Thiên Bá Vương, Địa Bá Vương nhất lưu, căn bản vốn không đáng giá để ý. Chân chính cần để ý, còn hẳn là Atula. Hắn cảnh giới tốc độ tăng lên, cùng siêu việt hai cảnh giết địch năng lực, mới là lớn nhất chuẩn bị uy hiếp lực. Chủ nhân, Atula cũng không có hoài nghi ta. Bất quá, hắn dự định để cho ta trở lại, đến bên cạnh ngươi, làm nằm vùng, ta cái này liền chuẩn bị đi trở về đâu. Ác ma chúa tể khổ não không thôi truyền âm nói ra. Thứ đồ gì, hắn để ngươi trở về, đến bên cạnh ta làm nằm vùng, ngươi còn đáp ứng? Vương Khai lắc lắc lông mày, lập tức có chút im lặng. Đây là Atula nhìn ra cái gì? Hoặc là căn bản không tin tưởng ác ma chúa tể, mới làm ra phản nội ứng kế sách sao? Cùng lúc trước chủ nhân ngươi bổ nhiệm ta thời điểm như thế. Không đáp ứng, sẽ chết. Ai, kẻ yếu thật không dễ lăn lộn a. Ác ma chúa tể nói xong lời cuối cùng, đều là nức nở mà bắt đầu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.